Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 713, chương 714, cút. Hai càng, cửa bị người một cước đá văng, vào tới một đám người, ăn mặc chính trang, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi nơi đây ẩn giấu ba cái tội phạm, cùng nhau ý đồ mưu sát án có quan. Cũng xin đem hắn nhóm gọi ra, hoặc có lẽ là tự chúng ta cha. Một cái chỉ vào nhất đầu hoàng quyển mau ngoại quốc lão nói. Đối diện Diệp Lăng cũng là lạnh như băng nhìn hắn. Diệp Lăng nhãn quang băng lãnh, làm cho hắn thậm chí cảm giác được cả người đầu khớp xương đều muốn bị đông lại. Không khỏi cả người run lên, ngươi nhìn ta làm gì? Nhanh lên giao người, ngươi là người nào tổ chức? Diệp Lăng thanh âm rất nhạt, tuy nhiên lại phảng phất không có bất kỳ sinh cơ. Nam nhân cười nhạt, chỉ sau lưng mười mấy đồng sự. Chúng ta toàn bộ đều là thần tổ người. Ta nói cho các ngươi biết, ta bất kể các ngươi là ai, ở chỗ này đều nhất định muốn tuân theo luật pháp luật. Nếu không, ta có quyền đem các ngươi đều tóm lại. Thần tổ, Diệp Lăng nhe răng cười. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cút ra khỏi nơi đây. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống một bên ghế sofa trên. Từ trong túi chậm rãi rút ra một điếu thuốc. Sau đó châm lửa. Hô, Diệp Lăng rút một điếu thuốc. Tiếng hô cửu. Sau đó nhếch lên chân. Mắt lạnh nhìn đối diện vài cái trợn mắt hốc mồm tên. Hắn đây là điên rồi sao? Đây chính là nước Mỹ. Hắn cũng dám uy hiếp thần tổ người. Lẽ nào cái này tới tự thần kỳ Đông Phương tên? Đầu mất đi bình thường suy nghĩ sao? 8. Diệp Lăng chậm rãi lại nói một tiếng. Mà ở hắn đứng sau lưng Diệp Vô Đạo. Khuôn mặt sắc đã sắp muốn chảy ra nước. Thần Phong, hắn tốt nhất huynh đệ một trong. Bây giờ bị người đánh thành này tấm hình dạng. Hắn hầu như đều muốn đem mọi người phá hủy xương cốt toàn thân. Chớ đừng nhắc tới trước mắt đám này chó. Mạc Tinh cũng là gắt gao nắm tay. Giát chi, đã đến sắp giận dữ bên duyên cớ. Ha ha, thượng đế ở trên, ngươi quả thực đang nói đùa. Ta đều nói cho ngươi biết, lập tức cho ta giao người. Nếu không, ta có quyền lợi đem toàn bộ các ngươi đều bắt lại. Nam tử mới vừa nói xong, Diệp Lăng nâng lên mí mắt, phun ra một điếu thuốc quay vòng, trực tiếp kêu lên một cái thứ ba. Ai, mẹ nó, ngươi làm sao không án sáo lộ ra phách, nên kêu bảy, ngươi vượt cấp ngươi có biết hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi không nên quá phận, chúng ta thần tổ là không úy kỵ bất luận người nào. Ilias đại đế ngươi biết không? Vừa mới đột phá đến các ngươi nói độ kiếp kỳ. Ngươi nếu là dám động thủ, hắn lập tức hội giết tới đấy. Kia chỉ vào hoàng mau ra hỏa. Chứng kiến Diệp Lăng âm trầm như nước khuôn mặt lại có chút thấp thỏm. Phải biết, hắn mặc kệ đối mặt của gia tộc nào mạnh mẽ người. Chẳng bao giờ như vậy hoảng hốt quá. Thần tổ, một tồn tại đặc thù, là nhất cái quốc gia cơ cấu. Dám cùng thần tổ đối kháng, đó chính là cùng phương Tây cái này nhất cường đại đế quốc đối nghịch. Diệp Lăng khoát tay áo, Diệp Vô Đạo nhe răng cười, nhưng là đang ở này lúc, một cái mập mạp nữ nhân xuất hiện, gấp chạy tới, cái trán lên mồ hôi đầm đìa, gào thét lớn dừng tay. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vô Đạo đã động từng chiêu hung ác. Mỗi một quyền đều đem đối diện những người này đầu khớp xương cho đập nát bấy. Chỉ là mấy hơi trong lúc đó, Diệp Vô Đạo liền lui trở về. Nằm trên đất, chính là vừa rồi đám người lớn lối kia. Từng cái thống khổ ai hào. Hoa bò tiểu tử, ta thật không nghĩ tới là ngươi. Thượng đế a, vì sao lại để cho ta gặp hắn? Hoa bò tiểu tử, ngươi cũng quá không nể mặt ta. Mặc kệ thế nào, ngươi cũng chớ nên ở ngay trước mặt ta động thủ a. Mụ già, Vladimir Rosa, đường đường thần tổ tổ trưởng, cũng là phía trước bị Diệp Lăng đùa giỡn đến hầu như muốn khóc tình trạng. Diệp Lăng đứng lên, đi tới Vladimir Rosa bên người. Ta rất không cao hứng. Huynh đệ của ta bị người làm cho bị thương. Hơn nữa thương còn rất nghiêm trọng. Nói cho ta biết là ai. Ngươi đừng nói cho ta nói ngươi không biết. Tánh khí của ta là có nhẫn nại hạn độ. Hoặc giả ta một cái không cao hứng, sẽ hủy đi toàn bộ thần tổ. Nói xong, Diệp Lăng về tới ghế sofa trên, ngồi xuống, lạnh lùng lại nói, ngươi nên tin tưởng, con người của ta, nói là đến phải làm được. Vladimir Rosa khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống, mới vừa nói ra một cái ngươi chữ, tức thì lại đem lời còn lại cho thu về. Trời ạ, các ngươi không thấy được ấy ư? Đối diện hoa bò tiểu tử, hiện tại như một đầu ác lang một dạng, ai dám ở nơi này mấu chốt thượng thiêu hấn hắn, trừ phi là ngại chính mình sống quá dài. Hoa bò tiểu tử, ta thật không biết là người nào, là dêm tự ý làm chủ. Ta nghe đến rồi tin tức hậu duệ lập tức lên chạy tới. A hát thượng đế a, nhưng là vẫn là đã xảy ra chuyện. Vladimir Rosa vỗ vỗ cái trán, cho nên ta thực sự không biết là người nào. Hoặc giả ngươi có thể hỏi một chút dêm, ta muốn hắn hẳn là phi thường tinh tường. Thế nhưng hoa bò tiểu tử, có thể hay không đừng thương tổn hắn. A hát, ta darling, nhìn lòng của người ta đều là đau. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đáng chết này dêm, xem ra chính là trước đây chính mình quay chụp đoạn video kia nam nhân vật chính. Xem ra hắn rất có hiệu quả. Tối thiểu hiện tại thành một cái đầu đầu. Ta hỏi ngươi, là ai phái các ngươi tới? Ta biết ngươi nhất định biết. Như ngươi dám nói một câu lời nói dối, ta liền đem ngươi bốn cái chân toàn bộ đều phế đi. Tin tưởng ta, coi như là thượng đế của các ngươi xuất hiện ở nơi này, cũng ngăn cản không được ta. Diệp Lăng đứng lên, bàn chân trực tiếp đã dẫm vào nằm dưới đất dêm tay mặt trên. Tức thì hắn thê thảm kêu lên, tay đứt ruột xót a, đau nhức đến cực điểm. Là Phil Asana, là Phil Asana, cùng ta không có quan hệ, ta chỉ là chiếu phân phó của hắn đi làm đó a. Dêm đặt ở thế chiến thứ hai thời điểm, tuyệt đối là một cái phản đồ liệu, ghế hùm nước hạt tiêu cũng còn không có trên, liền trực tiếp chiêu, hơn nữa liên tục cầu xin tha thứ. Một bên Vladimir Rosa tức thì ngẩn người, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi con heo này, ngươi làm sao không cho Phil Lasana giày xéo cây hoa cúc của ngươi? Thượng đế, đem tên ngu ngốc này giết đi đi. Hỗn đản, đường đường thần tổ phân tổ tổ trưởng, dĩ nhiên nghe xong một cái gia tộc nhị đại hiệu lệnh. Đây là vô cùng nhục nhã. Phil Lasana, ha ha, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đứng lên, mà đang ở này lúc, đột nhiên nửa khoảng không bên trong, một đạo khí tức đáng sợ điên cuồng hướng phía nơi đây tới rồi. Oanh, thân ảnh hàng lâm, là Ilias đại đế, tay hắn cầm một thanh chiều rộng kiếm, khuôn mặt sắc uy nghiêm, khí thế không ai bằng. Là người nào, dám ở vĩ đại nước Mỹ thổ địa lên làm sằng làm bậy? Ilias đại đế lạnh giọng nộ quát, khí thế tán loạn mà sống. Trên đất dêm tức thì vui mừng không thôi. Thủ hộ giả tới a, rốt cuộc đã tới. Ilias đại đế, ta thần trong lòng a, nhanh mau cứu ta. Cái này Đông Phương ác ma ở chỗ này đạp ngài nhất trung thành tín đồ tay a. Nhanh, nhanh tiêu diệt hắn, không thể để cho hắn dẫm đạp thần tổ cùng nước Mỹ tôn nghiêm a. Dêm điên cuồng hét lên. Một bên Vladimir Rosa cũng là gương mặt vui vẻ. Ilias đại đế nhưng là đột phá đến độ kiếp kỳ, là tuyệt đối mạnh mẽ người. Xem ra hôm nay cái này hoa bò tiểu tử muốn ăn quả đắng. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn ở giữa không trung Ilias đại đế, chỉ là lạnh lùng hộc ra một cái lăn chữ.